Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, đào hoa kiếp. Trước kia luôn nghe người ta nói đào hoa kiếp, từ đầu đến cuối không có duyên gặp một lần. Hôm nay cuối cùng là đụng phải một cái. Vu Tuấn nhiều hứng thú mở ra Trương Đức Ngân quá khứ. Đừng nhìn người này bề ngoài xấu xí, lại là cái có tài người, thế mà còn là cái đạo diễn. Vậy cái này đào hoa kiếp liền tốt giải thích. Quy tắc ngầm nha, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tất cả mọi người hiểu, một cái đoàn làm phim tổng đạo diễn a, mặc kệ là bởi vì lâu dài làm việc bên ngoài, vẫn là bản tính cho phép chủ động xuất kích, hoặc là có nữ diễn viên vì một vai chủ động ôm ấp yêu thương. Tóm lại ngủ cái mỹ nữ vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Bất quá để Vu Tuấn ngoài ý muốn chính là, cái này Trương Đức Ngân lại là cái dị loại. Không biết là bởi vì hắn làm người cẩn thận chặt chẽ, còn là bởi vì dáng dấp có chút có lỗi với người xem. Tóm lại làm vài chục năm đạo diễn, ôm ấp yêu thương không ít, nhưng hắn còn không có lặn qua ai. Nhưng thường tại bờ sông đi, khó tránh khỏi làm phá hài. Câu nói này mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng tuyệt đối thích hợp với phần lớn người. Buổi tối hôm nay, Trương Đức Ngân hơi uống một điểm rượu, thực sự không có trải qua được dụ hoặc, liền muốn phá công, mà lại ra hỏa này không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, ngủ đoàn làm phim nữ hay Lam San, kỳ thật bình thường tình huống dưới cũng không có việc gì. Ngay cả đoàn làm phim vợ chồng, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi là tổng đạo ngủ cái tiểu minh tinh, đoàn làm phim bên trong người ngay cả nghị luận tâm tình đều không có. Nhưng không ổn chính là, Lam San lão công Trúc Càn, là hoa ngữ giới ca hát nổi danh ca sĩ. Mấy năm này dựa vào mấy cái đang hồng tống nghệ, nhân khí bạo tăng, năm ngoái kết hôn thời điểm, song phương fan hâm mộ lẫn nhau xem thường đối phương, tại Weibo bên trên mắng nhau mấy ngày mấy đêm. Về sau song phương ký kết công ty liên thủ đập đại lượng quan hệ xã hội phí, mới đem việc này bình ổn lại. Sau khi kết hôn, hai người một mực bán lạc, ân ái vợ chồng, người thiết. Hài hòa mỹ mãn, Trương Đức Ngân cùng Lam San sự tình, bị người hữu tâm run lên ra ngoài. Lam San người thiết sụp đổ là tất nhiên, sự nghiệp bị đả kích, thanh danh rớt xuống ngàn trượng, phai nhạt ra khỏi ngành giải trí là tất nhiên, nhưng sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Lam San công ty vì nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả vẫn chưa tới một năm, liền bị một cái tiểu đạo diễn làm đập, người để người ta làm sao nuốt được khẩu khí này. Trúc Càn bị tái rồi, ném đi mặt mũi lại ném đi lớp vải lót, sẽ cứ như vậy nhân khí im hơi lặng tiếng, mà lại bởi vì Lam San sự tình, bộ này phim truyền hình cũng coi là xong đời, bỏ ra một hai cái ức đầu tư, cuối cùng không thể truyền bá, truyền hình điện ảnh công ty cùng phía đầu tư hận không thể đem Trương Đức Ngân xé thành mấy khối. Tại mấy phương phi thường có ăn ý liên hợp chèn ép hả? Trương Đức Ngân còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Đây chính là đào hoa kiếp. Dùng câu rất tục nói, chính là ham nhất thời thoải mái. Thoải mái xong hỏa táng chàng. Cho nên nói, hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng thật rất lớn. Tựa như một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ hòa thượng, đem hắn nhốt tại trong thiện phòng niệm kinh, coi như lên ý đồ xấu cũng không cách nào. Nhưng nếu để cho hắn tại hoạt sắc sinh hương mỹ nữ bụi bên trong, vô cùng xa xỉ rượu rừng thịt trong ao niệm kinh đâu. Khó kiên trì một tháng, còn có thể kháng qua một năm. Trước kia Vu Tuấn biết quý vòng rất loạn, nhưng đều là tin đồn, chỉ thấy mặt ngoài, không nhìn thấy thật muốn. Lần này, tận mắt nhìn thấy, về sau mới phát hiện quả nhiên là loạn bên trong có loạn, lợi ích gút mắc, xuất hiện phức tạp, quả thực đặc sắc, bất quá bát quái thứ này, nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Thế là hắn rời khỏi hình ảnh, đem khách hàng cần biết bảng hiệu đẩy lên trước mặt hắn. Trương Đức Ngân nhìn một chút bảng hiệu, thầm nghĩ quả nhiên cùng bên ngoài nói đồng dạng, vị tiên sinh này quy củ, thật đúng là có điểm kỳ lạ. Bình thường thầy bói, há miệng liền cho ngươi tính tới năm nào tốt, 20 năm sau có thể phát tài, 40 nhất định an hưởng tuổi già. Hắn đây cũng là đi ngược lại con đường cũ, chỉ tính tương lai một tháng, xem ra cao nhân làm việc, quả nhiên không giống bình thường. Đại sư, quy ta đều dài. Trương Đức Ngân rất khách khí nói, ta hôm nay đến, chính là nghĩ mời ngươi chỉ điểm một chút sai lầm. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng là bởi vì Hứa Du sự tình mà tới. Nếu là vì chính mình đoán mệnh, cũng coi là người hữu duyên. Trước nghe một chút hắn muốn hỏi cái gì đi. Ngươi nói đi, là như vậy, ta là đóng kịch tivi, lăn lộn nhiều năm như vậy, cao không được thấp, chẳng phải. Trương Đức Ngân chậm rãi nói, ta liền muốn mời đại sư không tiếc chỉ điểm. Ta về sau đường ra đến cùng ở nơi đó, có tài người chính là không giống, nói chuyện đều như thế uyển chuyển. Ngươi trực tiếp hỏi lúc nào có thể đỏ không được sao? Bất quá về sau có thể hay không đỏ hắn không biết. Nhưng hôm nay một kiếp này nếu như hắn không qua được, vậy liền xác định vững chắc lạnh. Thế là hắn nói ra, ta cái này nói đến rất rõ ràng, chỉ tính tương lai một tháng. Cái này, kia mạo phạm đại sư. Trương Đức Ngân có chút tiếc nuối nói, vậy ta trong vòng một tháng thế nào? Có cướp? Trương Đức Ngân trong lòng khẽ giật mình, sẽ không như thế xảo a. Vậy xin hỏi đại sư, có thể hóa giải sao? Có thể. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, nhưng có thể hay không không có trở ngại, còn phải xem chính ngươi, mời đại sư chỉ rõ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nếu như bây giờ đối với hắn nói thẳng, khả năng hắn đêm nay liền sẽ không đi uống rượu, thậm chí đều không ra cửa. Dạng này mặc dù có thể né qua một kiếp này, nhưng đối Trương Đức Ngân đến nói, cũng chính là một người trong phòng ngủ một giấc mà thôi. Không có cái gì ấn tượng khắc sâu, nói không chừng lần sau gặp lại, nhịn không được vẫn là sẽ mắc sai lầm. Thế là hắn từ Trương Đức Ngân hình ảnh bên trong, cắt một chương đồ in ra, xếp lại về sau giao cho hắn. Cũng dặn dò, tờ giấy này ngươi tùy thời đặt ở trong túi, tại ngươi cảm thấy do dự, không biết làm như thế nào lựa chọn thời điểm lại mở ra. Trương Đức Ngân trong lòng vui mừng, đây không phải trong truyền thuyết cẩm nang diệu kế sao? Hắn cố nén gọi ngay bây giờ mở nhìn xem xúc động. Cẩn thận đem giấy bỏ vào túi, nếu như có thể qua một kiếp này, ngươi lại tới tìm ta. Tạ ơn đại sư. Trương Đức Ngân lần nữa bái tạ về sau, liền tại một đầu chó đen dẫn đầu hạ, rời đi cái này yên tĩnh tiểu viện. Trên đường trở về hắn một mực đang nghĩ, mình rốt cuộc sẽ đối mặt kiếp nạn gì, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Bất quá có câu nói rất hay, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn đoán chừng cái này mấy ngày hí cũng đập không được nữa, dứt khoát ngay tại gian phòng bên trong ở lại đi, nhìn xem tivi nhìn xem sách, cũng là không đi. Đi ngang qua Hứa Du cửa gian phòng lúc, Vân Tô thật xa liền cười hỏi, Trương đạo, thế nào? Không có cách nào. Trương Đức Ngân nhàn nhạt vứt xuống hai chữ, cũng không muốn để ý tới nàng. Cứ như vậy đi, Vân Tô không hiểu ra sao. Cái này Trương đạo hôm nay là làm sao vậy? Làm sao lãnh đạm như vậy, mà lại tuyệt không nóng nảy bộ dáng? Chẳng lẽ hắn không lo lắng Du Du tỷ thật không đập cuối cùng mấy trận sao? Từ Du Du tỷ buổi sáng hôm nay tình huống đến xem, nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng khẳng định canh cánh trong lòng. Nếu là không nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng hai cái này yêu cầu nho nhỏ, việc này đoán chừng muốn ồn ào đại a. Thế là nàng tranh thủ thời gian gõ cửa phòng, không phải nói không có việc gì đừng đến phiền ta sao? Hứa Du có chút mất hứng nói, Du Du tỷ, có việc. Vân Tô tiến đến trước mặt nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi ta tại hành lang đụng phải Trương Đạo. Hắn nói cái gì? Hắn nói ngươi không đập coi như xong. Vân Tô nói, hắn chính thật nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó đoàn làm phim tra được trách nhiệm đến, cũng không phải hắn tạo thành. Hứa Du lông mày nhíu một cái, hắn thật như vậy nói. Vân Tô lời thề son sắt gật gật đầu, dù sao nói gần nói xa chính là cái này ý tứ. Hiện tại hắn trở về phòng đi, ta xem là thật chuẩn bị muốn nghỉ ngơi. Ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vân Tô sau khi ra ngoài, Hứa Du đem máy tính bảng nện ở trên giường. Người nào đây là? Nàng đều nói thân thể không thoải mái, mặc kệ là thật là giả, hỏi cũng không tới hỏi một chút. Người và người cơ bản nhất lễ phép cùng tôn trọng đâu? Thật coi là lập tức liền muốn hơ khô thẻ tre. Không cần nàng, chuẩn bị tá ma giết lừa đúng không? Lúc này Vân Tô lại tại ngoài cửa nói ra, Du Du tỷ, Lam San tỷ tới thăm ngươi. Hứa Du mày nhíu lại được lợi hại hơn, vốn là tâm tình phiền não càng buồn bực hơn. Bất quá nàng rất nhanh liền xoa xoa mặt, lộ ra một bộ ôn hòa mỉm cười. Mau mời vào đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.